từ đằng xa truyền đến, cả tòa núi nhỏ đều tại chấn động, phảng phất bạo phát động đất cấp 10, mặc dù chỉ có một nháy mắt, lại đủ để chấn kinh sở hữu người. Hiển nhiên, đại chiến đã bắt đầu. Đánh rồi sao? Sách, ngươi liền ngoan ngoãn đợi tại cái này biệt viện bên trong đi, ta đi chiếu cố ngươi tình nhân cũ. Tần Chính rốt cục bổ tốt trang dung, cái này khiến nàng so trước đó nhìn qua càng xinh đẹp hơn chút. Hiển nhiên, hắn đối Lâm Tử Phàm lời nói có chút canh cánh trong lòng, không muốn để cho mình tại dung mạo, nhan giá trị bên trên bại bởi nữ đế, cho nên mới sẽ tại lúc này bổ trang. Hoa! Nàng rời đi, phảng phất cũng không thèm để ý Lâm Tử Phàm sẽ rời đi, nhưng cổng lại gần như đồng thời truyền đến thiết giáp va chạm thanh âm, hiển nhiên. Có không ít người, đem sân nhỏ gắt gao vây quanh. Thậm chí, tại Lâm Tử Phàm cảm giác bên trong, ngay cả nguyên tôn đều có mấy cái, để hắn chỉ dương mắt nhìn. Nếu là một đám nguyên linh nguyên tướng cái gì, hắn còn có thể xuất kỳ bất ý, đột nhiên bạo khởi, nhưng có mấy cái nguyên tôn tỏa chấn, là thật đánh không lại. Thực sự là lo lắng a. Hắn tại trong sân tới tới lui lui bước chân đi thong thả, vốn định ổn định lại tâm thần, lại phát hiện, mình làm sao cũng tính không xuống tới. Ầm ầm. Ban đêm màu đen bầu trời, đột nhiên biến thành hỏa hồng sắc, phảng phất trời đều bị thiêu đốt đi lên, nhưng Lâm Tử Phàm lại biết, kia là nữ đế nhan sắc. Là nữ đế vì mình, tại huyết chiến. Sườn núi chỗ, đại chiến. Bộc phát. Sư nương cùng tiểu A Tiếu, phân cư tả hữu, mà trước sau, thì theo thứ tự là một người mặc màu vàng Washington lao hậu. Các nàng xem xét chính là quý khí bức người, lại Washington phía trên, theo lên Long Phượng, chính là tần quốc trong hoàng tộc cao thủ. Hai người, đều đạt đến nguyên quân cảnh giới, mặc dù đều là sơ kỳ, nhưng hai người liên thủ, nhưng cũng là thanh thế to lớn, gió nổi mây phun, đủ để cho bất luận kẻ nào vì đó biến sắc. Nữ đế, bị bao vây. Giờ phút này, kia hai bà lão đều đang điên cuồng xuất thủ, gió cùng thủy thuộc tính, tiền hậu giáp kích mà đến. Tả hữu song phương. Còn có sư nương cùng tiểu A Tiếu nhìn chằm chằm, nguy cơ trùng trùng. Nhưng nữ đế lại mặt không đổi sắc, vẹn vẹn đứng tại nơi đó mà thôi, một đầu hỏa phượng, liền từ thể nội đột nhiên dâng lên, sau đó nháy mắt phóng đại gấp trăm ngàn lần, đem bảo hộ ở trong đó. Giờ này khắc này, nữ đế tựa như là kia một đầu hỏa phượng, cao ngạo mà thanh lãnh, không nhìn bất luận kẻ nào, hành tẩu tại đường hẹp quanh co phía trên. Phảng phất, cho dù là bị hai đại nguyên quân cao thủ vây công, nàng cũng không sợ. Thậm chí đều không thể tổ làm kỳ bước chân. Đáng chết, đây chính là thiên hạ thứ 6 thực lực A. Hai bà lao biến sắc, cứ việc các nàng đã toàn lực hành động, nhưng nữ đế phòng ngự lại vững như thành đồng, cái này khiến các nàng cực kỳ phiền muộn. Mình toàn lực xuất thủ, vẫn là hai người liên thủ, thậm chí ngay cả nữ đế phòng ngự đều không đánh tan được. Cái này mẹ hắn chênh lệch cũng không tránh khỏi quá lớn một chút A. Hừ. Nhưng vào lúc này, sư nương cười lạnh một tiếng, từ bên trái, đối nữ đế khởi xướng điên cuồng tấn công. Ông. Cuồng phong tại gào thét, kia to lớn phong nhận, nháy mắt phá không, cơ hồ ngay cả hỏa phượng đều bị thổi con mèo, giống như là có chút không cách nào duy trì. Bác đế. Hôm nay, liền gọi ngươi từ thiên hạ cao thủ cột lên xóa tên. Kia phong nhận vạch phá bầu trời, tựa hồ ngay cả đêm tối đều bị cắt ra, hướng nữ đế, đoạt mệnh mà đến. Nữ đế thần sắc không thay đổi, thậm chí liền nhìn cũng không từng nhìn nhiều. Hưu. Một thanh trường kiếm, đột nhiên đằng không, nhìn như phổ phổ thông thông. Lại mang theo kinh người kiếm khí. Không gặp nữ đế có bất kỳ động tác gì, cái kia thanh trường kiếm, lại giống như là bị người thao túng, tại không trung xẹt qua kinh người quy tích, đột nhiên một kiếm chẳng ra. Ông! Kiếm khí tung hoành 30 dặm, nháy mắt liền đem kia phong nhận trừ khử ở vô hình, lại vẫn thế đi không giảm, hướng sư nương chạm kích mà đi. Sư nương lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không kinh hoàng, phất tay, lại là một đạo càng thêm thô to phong nhận, đem kiếm khí triệt tiêu. Ngắn ngủi trong chốc lát, mấy người liền giao thủ mấy lần. Tiểu A Tiếu còn chưa từng động thủ, nhưng nàng hai con ngươi bên trong, kia chiến ý kinh người, lại tại không ngừng bốc lên. Nở rộ. Nàng, cơ hồ sắp không nhịn được nữa. Nhưng cũng không muốn tại lúc này cùng nữ đế giao thủ, nàng muốn, là công bằng một trận chiến. Một kiếm này, cũng không phải là cỡ nào kinh người, nhưng lại như thế huyền ảo, nàng đến cùng lại như thế nào làm được. Tinh thần lực A. Nguyên lai. Tinh thần lực. Còn có thể như vậy dùng. Nàng rất hiếu kỳ, cũng rất kinh ngạc, nữ đế một kiếm này, để ở đây tất cả mọi người bị giật nảy mình. Cũng không phải uy lực quá lớn, mà là quá kỳ quái. Nữ đế không có bất kỳ động tác gì, lại có thể chém ra dạng này một kiếm, căn bản không hợp với lẽ thường, thậm chí có thể nói là vượt ra khỏi các nàng nhận biết. Nhưng, cũng vẹn vẹn hơi kinh ngạc mà thôi. Vô luận là sư nương vẫn là kia hai bà lão cũng không từng dừng tay, vẫn đang vây công nữ đế.

Sợ. Muốn cầu tha. Tần Chính cười lạnh, đáng tiếc, ngươi nhất định phải chết. Chỉ vì, ngươi động ta nhìn chúng nam nhân. Câu nói này, chấm cũng rất muốn nói với ngươi. Nữ đế phủi nàng một chút, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu A Tiếu cùng tên điên đâu. Để các nàng cùng lên đi. Chỉ bằng bốn người các ngươi, chỉ sợ còn chưa đủ. Cố làm ra vẻ. Tần Chính cười nhạo, cùng là nguyên quân, ngươi lừa gà hay. Trong cơ thể ngươi huyền nguyên chi khí 10 không còn một, càng là bị thương không nhẹ, còn cùng tiến lên. Ra tay đi, nếu là châu có cái kia thực lực, tự nhiên sẽ nhìn thấy các nàng. Tần Chính mặt không đổi sắc, chưa từng lộ ra mảy may. Hiển nhiên, nữ đế không biết tiểu A Tiếu đã rời đi tin tức, thậm chí còn nghĩ lầm, tên điên cũng là các nàng cùng một bọn. Đây đối với Tần Chính mà nói, thế nhưng là một tin tức tốt. Mặc dù Minh biết thời khắc này nữ đế không có khả năng còn có đường sống, nhưng Tần Chính vẫn là cực kỳ cẩn thận. Nếu để cho nữ đế coi là, mình cái này một phương, còn có như thế hai cái đủ để tại thiên hạ cao thủ bên trong, đứng vào trước 10 tồn tại, nàng tất nhiên sẽ có rất nhiều kiêng kỵ, xuất thủ thời điểm, cũng sẽ lưu mấy phần lực, ứng đôi lúc nào cũng có thể xuất hiện đánh lén. Như vậy, phe mình tỷ số thắng, chẳng phải cao hơn A. Động thủ. Vâng. Tết lạ. Hô ba. Đối phương bốn người, đồng thời xuất thủ, thanh thế to lớn mà kinh người, tiểu bạch thấy thế, ánh mắt nháy mắt bắt đầu lấp lóe. Nó đã nghe được đối phương nói, nữ đế bản thân bị trọng thương, mà lại huyền nguyên chi khí tiêu hao cực lớn, vẫn chưa từng bổ sung. Cái này khiến nó có thoái ý. Mặc dù mình rất muốn đem mấy người kia từng cái cắn chết, hoặc là dùng móng vuốt vạch phá cổ họng của các nàng, nhưng... mình, đánh không lại các nàng A. Giờ này khắc này, nếu là lại lưu xuống tới, chẳng phải là chịu chết A. Cho nên, ta phải đi. Tiểu bạch ánh mắt lấp lóe, giờ khắc này, chỉ muốn rút đi. Nhưng ngay tại nó vừa mới sinh ra ý nghĩ này thời khắc, nguyên bản lạnh nhạt đứng tại nơi đó nữ đế, lại là đột nhiên bạo phát ra cực kỳ khí tức kinh người. Vâng! Khí tức mạnh, nháy mắt xông phá hết thảy, giống như đạt đến siêu việt nhân loại cực hạn tình trạng, cả trên trời đám mây, đều bị tách ra. Cuồng phong, tại gào thét. Cùng lúc đó, lấy nữ đế vì trung tâm, cực nóng nhiệt độ cao tại càn quét, lại nương theo lấy chói mắt hồng quang, giống như muốn nhuộm đỏ nửa bầu trời. Đang! Tần Chính bốn người. Nguyên bản chính pha không thẳng hướng nữ đế, nhưng tại giờ khắc này, các nàng đồng thời rơi xuống, một đầu ngã quỵ, đứng trên mặt đất, không cách nào lại tiến lên mảy may. Cái này, đây là có chuyện gì? Chơi ạ! Nàng! Làm sao có thể? Võ Tắc Thiên không phải đã bản thân bị trọng thương, lại tiêu hao quá lớn a? Làm sao có thể buộc phát ra kinh người như thế khí thế? Cái này, đây là người có thể đạt tới cảnh giới sao? Mộng! Tân Chính! Sư Nương! Hoặc là hai gã khác nguyên quân cao thủ tất cả đều ngộng. Cái này mẹ hắn đến cùng tình huống như thế nào a đến cùng. Các nàng có thể 100% khẳng định, Võ Tắc Thiên tất nhiên tiêu hao cực lớn, mà lại người cũng bị thương nặng, điểm này, tuyệt đối không thể gạt được các nàng. Là lấy, theo các nàng, một trận chiến này hẳn là dễ như trở bàn tay, rất dễ dàng liền có thể đem nữ đế cho xóa bỏ, để Bắc đế chi danh, từ đây trở thành lịch sử mới đúng. Nhưng vì cái gì, Võ Tắc Thiên còn có thể bộc phát kinh người như thế thế công? Đây là... muốn đồng quy vu tận, tự bạo A. Không. Không phải như thế. Cái này... đây là ba. Tần Chính đang kinh ngạc sau khi, đột nhiên nghĩ đến một loại cực kỳ khủng bố khả năng. Nàng. Nàng tại. Đột phá. Ba. A ba. Ba. Ba. Phân vân. Ba. Bốn người cơ hồ bị sợ quá khóc. Thậm chí, một bên đang chuẩn bị rút đi tiểu bạch, đều đột nhiên ghé vào mặt đất, toàn thân tuyết trắng lông dựng lên. Run lẩy bẩy. Cái này quá kinh khủng. Không ai có thể bảo trì bình tĩnh, nhất là, chỉ có các nàng những này, đã đến nguyên quân cảnh giới người mới có thể minh bạch, muốn đột phá, gian nan đến mức nào. Không nói cái khác, vẹn vẹn từ nguyên quân sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, còn cần thời gian rất lâu tích lũy cùng kỳ ngộ mới có thể làm đến, huống chi là trung kỳ đến hậu kỳ đến đỉnh phong. Cũng nguyên nhân chính là như thế, dù chỉ là đột phá nửa cái tiểu cảnh giới, nguyên quân cao thủ thực lực đều sẽ tăng vọt một mảng lớn. Nhưng bây giờ vấn đề không phải cái này. Hiện tại vấn đề là, Bắc đế Võ Tắc Thiên, cũng không phải nguyên quân hậu kỳ đột phá đến đỉnh phong, càng không phải là sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, hậu kỳ. Nữ đế, nguyên bản là nguyên quân đỉnh phong cao thủ, mà lại là đỉnh phong đến không biên giới mà cái chủng loại kia. Nói cách khác, nữ đế nếu là lại đột phá. Trong truyền thuyết, siêu phàm 3, Lâm Tử Phàm cũng ngộng. Dù là hắn nhìn không rõ nữ đế thời khắc này cảnh giới, nhưng nàng lại biết nữ đế là cái gì thực lực. Bây giờ, sớm đã là nguyên quân đỉnh phong nữ đế, lại đột phá tiếp, kia mẹ nó cũng không chính là siêu phàm rồi sao. Thế ba,

liền như thế nhẹ nhõm đưa các nàng đưa vào tuyệt lộ. Chờ một chút, không đúng. Sư nương đột nhiên cắn răng, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Còn có một cái. Nha ba. Hỏa phượng đằng không, cái thứ hai, cái thứ ba, liên tiếp xuất hiện, hướng các nàng đoạt mệnh mà đến. Xong. Vô luận là Tần Chính, sư nương, vẫn là Tần Quốc hoàng tộc hai tên lão hậu, tại lúc này, trong lòng đều là một mảnh bị thương, rất rõ ràng. Xong. Một đầu hỏa phượng, liền để các nàng bị thương không nhẹ, bây giờ, càng là trực tiếp tới cái liên phát. Cái này ai gánh được a? Hỏa phượng vũ cánh, tại phượng âm âm thanh bên trong, xông phá trời cao, đoạt mệnh mà đến, đem Tần Chính tứ nữ, bao phủ tại tự thân rào rạt liệt diễm phía dưới. Võ tác thiên ba. Bị sóng lửa đột phá thời điểm, Tần Chính phẫn nộ lại không cam lòng, ngửa mặt lên trời gào thét. Bác đế ba. Sư nương ghen ghét, phẫn nộ, không cam lòng. Nhưng mà, kết quả chính là như thế, đối mặt đã đột phá đến siêu phàm cảnh giới nữ đế, ai cũng không có năng lực hoàn thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kinh khủng như vậy thế công, oanh kích tại mình trên thân. Oanh, oanh, oanh. Trọn vẹn ba đầu hỏa phượng, một cái tiếp một cái, tại cùng một chỗ nổ vang, đầy trời ánh lửa ngút trời, giống như nguyên đạn bạo tạc, trực tiếp xuất hiện một đóa to lớn mây hình ấm. Bụi mù cùng động đất cấp 10 nương theo lấy bạo tạc đồng thời bộc phát, Lâm Tử Phàm cơ hồ đứng không vững, suýt nữa bị sóng lớn hất tung ở mặt đất. Khi chấn động ngừng, cuồng phong gào thét mà qua, bụi mù dần dần rơi xuống thời điểm, hết thảy. Phương Hưu phóng nhãn nhìn lại, thiên địa. Vẫn là cái này một mảnh thiên địa, nhưng phía trước lại đã không có Tần Chính chờ tứ nữ. Thậm chí ngay cả xương vụn cùng vài rách phiến cũng bị mất, phảng phất hết thảy đều bị bốc hơi, khí hóa. Có, chỉ là một cái hình tròn hố sâu. Hố chi lớn, một đôi mắt nhìn không hạ. Má ơi! Cái chán, mồ hôi lạnh trượt xuống. Lâm Tử Phàm trong lòng đều tại rụt rè. Chương 722, có chút minh bạch. Quá mạnh quá mạnh. Dù là Lâm Tử Phàm cùng nữ đế không phải địch nhân, giờ phút này, cũng không nhịn được trong lòng phát run. Mặc dù nhìn qua thời khắc này nữ đế lại bình thường bất quá, nhưng loại kia không biết từ chỗ nào mà đến cảm giác, lại đủ để cho bất luận kẻ nào tự hành hổ thẹn. Rốt cục, nữ đế chậm rãi rơi xuống. Sắc mặt bình tĩnh mà lạnh nhạt. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chân đạp không khí, lại giống như tại đi thang lầu, một bước chạy bộ xuống tới. Bực này thanh tỉnh, quả thực tựa như là thiên thần hạ phàm, đủ để cho vô số người vì đó chấn kinh, thậm chí muốn quỳ bái. Bệ hạ. Lâm Tử Phàm cười khổ một tiếng, nguyên lai, đây chính là ngươi nói biện pháp. Chẳng lẽ, bệ hạ sẽ song tu chi pháp? Nói đến, Lâm Tử Phàm giờ phút này là có chút một bước. Dù sao, nữ đế nói có biện pháp. Kết quả nói, tốt ta, một cái không chú ý, hai người liền phóng túng lên, trọn vẹn bột một đêm. Ba song sau, địch nhân đánh tới cửa, Lâm Tử Phàm còn tưởng rằng phiền phức lớn hơn rồi, mình cùng nữ đế đều sẽ có nguy hiểm. Nhưng kết quả đây, nữ đế trực tiếp đã đột phá, mà lại là trực tiếp đột phá nhân loại cực hạn, tiến giai siêu phàm. Từ đó về sau, cũng không tiếp tục là phàm nhân. Cái này, thấy thế nào, đều giống như nữ đế sẽ cái gì song tu chi pháp A. Nhưng là vấn đề lại tới. Nếu như là song tu chi pháp, mình tu vi vì cái gì không có nửa điểm biến động. Thật sự là song tu chi pháp, nữ đế đều đột phá như thế đại nhất cái giới hạn, mình làm gì cũng phải nho nhỏ đột phá một chút mới đúng chứ. Chẳng lẽ, này song tu chi pháp, chỉ đối với nữ nhân có tác dụng, đối nam nhân mà nói, ngay cả ý tứ kia tí xíu tăng lên đều không có. Song tu chi pháp, nữ đế chân ngọc chia xuống đất, rơi vào Lâm Tử Phàm bên cạnh, sau khi nghe được người lời nói, hơi sững sờ. Sau đó, gương mặt xinh đẹp không khỏi nổi lên một vòng đỏ ửng. Nữ đế vẫn là cái kia nữ đế, dung nhan, tư thái, cũng không từng có nửa điểm biến hóa. Nhưng, không biết là đột phá đến siêu phàm về sau, phản phát quy chân nguyên nhân, vẫn là kinh lịch tình yêu thoải mái nguyên nhân, thời khắc này nữ đế, nữ nhân vị mười phần. Đơn giản đến nói, chính là khí chất, phát sinh biến hóa cực lớn. Dĩ vãng, nữ đế cao cao tại thượng, là nhất quốc chi quân, là hoàng đế, là thiên tử, thanh lãnh vô cùng. Trừ Lâm Tử Phàm bên ngoài, không người nào có thể tùy tiện tiếp cận. Nhưng bây giờ, nữ đế mặc dù nhìn qua không có thay đổi gì, nhưng trên thực tế, khí chất lại nhu hòa rất nhiều. Không còn như vậy băng lãnh, cũng không còn như vậy cao ngạo, thậm chí, nói đến một chút tương đối tư mật chủ đề lúc, sẽ còn đỏ mặt, liền như thế khắc như vậy. Lâm Tử Phàm thấy thế, cơ hội nhìn ngây người quá khứ. Ngươi nhìn cái gì? Nữ đế đảo bạch nhãn, rất là đáng yêu. Tự nhiên là nhìn ta nhà phu nhân Mỹ lệ lại hào phóng. Lâm Tử Phàm kịp phản ứng, truy vấn, bệ hạ vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Đến cùng phải hay không song tu chi pháp? Không phải. Nữ đế đảo liếc mắt nói, từ nay về sau, ngươi chính là chấm thân vương rồi, phu nhân cái gì, nhưng không thể tùy tiện gọi. Mặc dù chúng ta còn không có chính thức bái đường thành thân, nhưng lại đã có vợ chồng chi thực. Nói đến nơi này, nữ đế gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, giống như một viên đỏ rực quả táo, cực kỳ mê người. Chờ sau khi trở về, đến phong sang ngày, liền chính thức bái đường thành thân. Đến thời điểm, chấm muốn để người trong thiên hạ đều biết, ngươi Lâm Tử Phàm là chấm thân vương. Lâm Tử Phàm, không phải song tu chi pháp, kia bệ hạ ngươi vì sao? Hắn giờ phút này rất là mộng bức. Không phải song tu chi pháp. Vậy làm sao chúng ta ba song sau ngươi nói thăng liền thăng đây? Thăng cấp đơn giản như vậy sao? Chẳng lẽ nói, chính là như vậy phổ phổ thông thông một lần giữa phu thê thích làm nhất vận động trôi qua về sau, ngươi liền có thể như thế nhẹ nhõm đột phá? Cái này có vẻ như, có chút quá mức nói nhảm hơi có chút ta. Chấm vì sao muốn nói cho ngươi? Nữ đế sắc mặt càng đỏ, nhưng lại không chịu nói. Lâm Tử Phàm, được rồi, còn thẹn thùng, không chịu nói rồi. Thế nhưng là, ta thật nghĩ biết có hay không. Hắn nhiều mặt truy vấn, nhưng nữ đế chính là không nói, để hắn chỉ có thể im lặng ngưng nghẹn. Đẩn. Ngay tại Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ quyết định từ bỏ thời điểm, cá ướp muối hệ thống nhưng lại nhảy ra ngoài, cái này còn đoán không được a. Thật không biết nữ đế làm sao lại mắt bị mù, coi trọng ngươi cái này phát ngai. Nóa. Cá ướp muối ngươi nói cái gì đó? Chẳng lẽ ngươi biết? Lâm Tử Phàm trừng mắt. Ta đương nhiên không biết, nhưng ta có thể đoán được tốt ta. Cá ướp muối hệ thống tại lúc này điên cuồng đối lấy Lâm Tử Phàm, cười lạnh liên tục, cái này còn không dễ đoán a. Không phải xong đường, liền đại biểu, các ngươi lần này cái kia, chỉ là đơn thuần vui thích mà thôi. Muốn nói còn có cái gì biến hóa? Chính là, ngươi tại nữ đế thể nội, lưu lại một chút đồ vật. Về phần đến cùng là cái gì đồ vật, chính ngươi suy nghĩ. Như vậy, vì cái gì vẹn vẹn một lần giao hòa về sau, nữ đế liền có thể tại trọng thương tình huống phía dưới đột phá. Cá ướp muối hệ thống phát ra hỏi lại. Đúng vậy a, vì cái gì đây? Lâm Tử Phàm có chút ngộng. Nóa! Ngươi quả nhiên là cái phát ngai. Hệ thống chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thậm chí phảng phất an dâm nói, thương thiên a. Đại địa a. Hạ xuống một đạo lôi, đánh chết cái này hai hàng đi. Như thế hai, ngốc như vậy, lại mẹ nó có thể được đến nữ đế ưu ái ba. Coi như ta thân là hệ thống, cũng là không phục a. Lâm Tử Phàm nghe xong, không vui, cá ướp muối, ngươi đặc biệt nương cái này ý là ăn dấm vẫn là làm sao dọn. Đừng quên, ngươi thế nhưng là cái mẫu. Chán. Hệ thống sững sờ, tựa hồ lúc này mới nhớ tới, nếu có giới tính. Mình có vẻ như hoàn toàn chính xác hẳn là nữ tính mới đúng. Nhưng, loại này thời điểm, há có thể thừa nhận mình sai lầm. Nữ tính thế nào? Ai nói nữ tính liền không thể thích nữ nhân? Như nữ đế như vậy, vô luận dung nhan, dáng người, thiên phú, hoặc là tài tình đều có thể xưng tuyệt thế nữ tử, ai không yêu. Bớt nói nhảm, ngươi liền nói biết không biết đến cùng là cái gì a? Ta nói, ngươi thật đúng là phản ứng trì độn a. Hệ thống yếu ớt thở dài, mang theo nồng đậm vị chua nói, cái này còn không đơn giản a. Ngươi nghĩ, nữ đế sớm không đột phá, muộn không đột phá, vì cái gì tại ngươi cùng nàng có vợ chồng chi thực, lại tại thể nội lưu lại một chút đồ vật về sau đột phá? Lâm Tử Phàm. Ân, minh bạch rồi. Không phải, ta ý là. Sau đó thì sao? Xoa. Hệ thống gấp, ngươi mẹ nó có thể không thể động não. Liên tưởng một chút siêu phàm cùng siêu phàm phía dưới khác nhau, người cùng thần giới hạn. Chẳng lẽ, khó như vậy lấy tưởng tượng A? Lâm Tử Phàm nhíu mày, dựa theo cá ướp muối hệ thống ý tứ, bắt đầu liên tưởng. Khi đem đối với trong đầu qua một vòng về sau, Lâm Tử Phàm đột nhiên trừng mắt. Ngươi ý là. Ta tựa hồ. Có chút minh bạch rồi. Ngươi mẹ nó mới minh bạch ra. Hệ thống đảo bạch nhãn. Chương 723, Long Phượng Thai. Đầu tiên, nữ đế có thể tại trọng thương tình huống dưới, vừa xài bước ra, liền trực tiếp đột phá. Cái này nói rõ cái gì? Nói rõ, nữ đế tu vi, hoặc là nói cảnh giới, đã sớm đến trình độ này, thậm chí chỉ nửa bước đều đã vượt qua lằn danh đột phá, cho nên mới có thể như thế nhẹ nhõm, tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến hành đột phá. Nếu không, nhìn xem những người khác. Đột phá trước đó, cái nào không phải cẩn thận từng ly từng tí, đem mình điều chỉnh đến đỉnh phong mới có thể đi bắn vọt cao hơn cảnh giới. Ai có thể như nữ đế như vậy, như thế nhẹ nhõm trực tiếp giải quyết. Tiếp theo, siêu phàm phía trên cùng siêu phàm phía dưới giới hạn là cái gì? Siêu phàm phía dưới, đều là phàm nhân, cho dù là nguyên quân, cho dù là thiên hạ đệ nhất. Chỉ cần nàng một ngày chưa từng đặt chân siêu phàm, siêu thoát nhân loại cực hạn, liền vẫn là phàm nhân. Nhưng siêu phàm về sau đâu? Siêu phàm thoát tục, đã không phải là người bình thường. Nhất trực quan chênh lệch liền ở chỗ. Một đôi vợ chồng,

có thể nào biểu thị mình không được. Ta không cần mặt mũi a. Liền xem như mẹ chết, thậm chí là cái kia mà chết, cũng tất nhiên là muốn phụng bồi tới cùng. Chương 726, còn sống. Thật sao? Kia chấm. Ngược lại muốn xem. Nữ đế nét mặt tươi cười như hoa, liếm láp môi đỏ, lộ ra có chút chờ mong. Như thế để Lâm Tử Phàm có chút ngoài ý muốn. Sao? Có lần thứ nhất về sau, cái này thứ hai thứ ba lần, có vẻ như liền lộ ra. Không quá khó như vậy lấy yêu cầu xa vời a. Thậm chí, nữ đế có vẻ như còn rất chủ động. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, an tủy biết vị, chính là cái này ý tứ a. Nhưng là, Lâm Tử Phàm mặt ngoài cười hì hì, đồng thời cũng cực kỳ chờ mong, nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy mà có chút không đúng. Có thể cùng nữ đế lần nữa cái kia, tự nhiên là cực tốt, nhưng vấn đề là, lấy bây giờ nữ đế nâng cao một bước sức chiến đấu, mình tự hồ, gánh không được ga ngọa tạo. Mặc dù hệ thống không gian bên trong còn có một chút trị thận hư không chứa đường thuốc, nhưng cái kia có thể chống bao lâu? Nhiều nhất còn có thể lại bù một lần. Nói cách khác, nhiều nhất qua đêm nay, đập chút thuốc, đêm mai lại đến một phát. Nhưng đêm mai về sau đâu? Hết rồi. Còn tốt đêm mai về sau, đoán chừng cách Trường An cũng không xa. Mẹ à, xem ra ta về sau, chỉ có thể vượt qua mỗi ngày uống thuốc sống qua ngày thời gian rồi. Mặc dù có thể mỗi ngày cùng nữ đế cái kia rất vui vẻ đi, nhưng luôn cảm thấy rất biệt khuất có hay không. Lâm Tử Phàm tự nhiên là rất muốn cùng nữ đế cái kia, có thể mỗi ngày đều đến một phát, tự nhiên là cực tốt. Nhưng vấn đề là, nếu như mình chỉ có thể dựa vào uống thuốc để duy trì, thực sự quá hoan uổng một chút. Nếu là có thể dựa vào chính mình cùng nữ đế chiến thành ngang tay, thậm chí chiến thắng nữ đế, vậy khẳng định là cực kỳ sảng khoái, lại toàn thân tâm đều rất sảng khoái cùng tự hào. Thế nhưng là dựa vào uống thuốc, thật đúng là rất biệt khuất. Nhưng dựa vào chính mình chiến bình thậm chí chiến thắng nữ đế. Cái này mẹ nó không phải người si nói mộng a. Một cái ngay cả nho nhỏ nguyên linh, con mẹ nó muốn cùng siêu phàm cấp độ nữ đế đánh hòa nhau. Không bị nữ đế ép thành người khô mà liền đã là cảm ơn trời đất. Đi đường quá trình, ngược lại là gió êm sóng lặng, không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn biến cố. Đương nhiên, coi như đã xảy ra biến cố gì cũng không có việc gì, lấy nữ đế bây giờ thực lực, đủ để quét ngang hết thảy. Nhưng hai người đều không biết chính là, tại bọn hắn rời đi tần quốc địa giới về sau, tần chính biệt viện bên trong, một đạo hắc ảnh chậm rãi từ lòng đất dâng lên. Phúc! Khi bóng đen hoàn toàn dâng lên về sau, trực tiếp hóa thành tần chính bộ dáng, giờ phút này, nàng toàn thân không được mảnh vải, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Cái này, chính là siêu phàm cảnh giới thực lực sao? Tần chính bị tường, toàn thân đều đang run rẩy, da thịt trắng đoán giờ phút này lại có không ít vết máu, thật mạnh. Thật mạnh. Thậm chí, ngay cả ta hệ thống đều treo bức hệ thống. Hết rồi. Hoặc là nói, mình chi cho nên có thể trốn tới, chưa từng chết tại võ tắc thiên siêu cường thế công phía dưới, cũng là bởi vì hệ thống vì chính mình đỡ được một kiếp này. Nhưng tự hệ thống, lại triệt để trừ khử tại, cũng không tiếp tục phục tồn tại. Nói cách khác, hiện tại tần chính, mặc dù còn sống, nhưng lại đã không còn là treo bức hệ thống túc chủ, thậm chí treo bức hệ thống đều đã treo, không còn tồn tại. Đáng hận a. Nghĩ đến nơi này, tần chính gầm nhẹ một tiếng, lập tức, cảm thấy trận trận bất lực. Hệ thống mang theo, còn không phải là đối thủ của võ tắc thiên, bây giờ, treo bức hệ thống đã không có, mình lại như thế nào thắng qua kia võ tắc thiên, lại đem Lâm Tử Phàm đoạt tới. Mặc dù, các ngươi đã phát sinh quan hệ, nhưng ta nhìn chúng nam nhân, ai cũng đoạt không đi. Tần chính đột nhiên cắn răng, không có hệ thống lại như thế nào. Bây giờ, ta bất luận là làm trước tu vi, vẫn là công pháp, hoặc là tự thân thiên phú, đều đã là đỉnh tiêm. Tất nhiên sẽ không thua võ tắc thiên. Coi như không có hệ thống, thiên phú cùng công pháp không thể lại lần nữa tăng lên, nhưng bằng vào ta trước mắt thiên phú, tốc độ tu luyện cũng sẽ không chậm. Muốn tiến giai siêu phàm, tuyệt không phải nghĩ viển vông. Chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, đồng dạng có thể đánh bại võ tắc thiên, đem ta nhìn chúng nam nhân. Cướp về. Đến lúc đó, Lâm Tử Phàm, ta muốn để ngươi hàng đêm đều tại ta dưới hông hầu hạ. Lại, vô luận ngươi như không nguyện ý. Tần chính hiển nhiên là nảy sinh ác độc. Một trận chiến này, vốn cho rằng có thể đem võ tắc thiên vây giết, giải quyết triệt để cái này thai hoàng ẩm. Nhưng kết quả, lại là hai tên tần quốc hoàng tộc nguyên quân đều bỏ mình, mời tới thiên hạ thứ bảy cao thủ sư nương cũng đã vẫn lạc. Chính tự liền, cũng là tại bỏ ra treo bức hệ thống đại giới về sau, mới có thể may mắn sống sót xuống tới. Nói cách khác, không đơn thuần là chính nàng mà thôi. Liền xem như toàn bộ tần quốc, đều gặp cực lớn tổn thất. Mà hết thể này nguyên nhân, cũng là bởi vì Lâm Tử Phàm. Thậm chí, Tần Chính cũng đang nghĩ, nếu là mình trước đó trực tiếp đem Lâm Tử Phàm cho buộc, có phải là liền sẽ không dạng này rồi? Coi như vẫn là có thể như vậy, mình chí ít cũng sẽ không quá thua thiệt ta. Chí ít. Cầm đến nam nhân kia tấm thân xử nữ không phải sao? Nhưng Tần Chính không hối hận. Việc đã đến nước này, nghĩ lại nhiều cũng là vô dụng, chỉ có thể về sau dự định. Cái gì thời điểm có thể chiến thắng Võ Tắc Thiên, đoạt lại Lâm Tử Phàm tạm thời không nói, hiện tại lửa xém lông mày vấn đề là Tần Quốc nên như thế nào? Nguyên bản Tần Quốc thực lực rất mạnh, tăng thêm Tần Chính ở bên trong, tam đại nguyên quân cao thủ, còn có cái treo bức hệ thống, cỗ này thực lực, tại Tần Chính xem ra, chỉ cần hảo hảo lợi dụng, hoàn toàn có thể quét ngang thiên hạ. Nhưng bây giờ hết thể cũng thay đổi, nguyên quân cao thủ chính chỉ còn lại một người, treo bức hệ thống cũng mất. Lấy Tần Quốc bây giờ chiếm cứ nguyên bản Tần Quốc cùng Yến Quốc như thế lớn bản đồ đến xem, một cái nguyên quân cao thủ, chẳng qua là miễn cưỡng có thể tọa chấn mà thôi. Nhưng vấn đề là, mình còn không thể bại lộ mình còn sống tin tức. Một khi bại lộ, vậy coi như thú vị. Bây giờ đã là siêu phàm cảnh giới Võ Tắc Thiên, nếu là biết mình còn sống tin tức, sẽ hay không lại lần nữa chạy đến xuất thủ? Có lẽ sẽ, có lẽ sẽ không. Nhưng Tần Chính không dám đánh cược. Bởi vì, nếu là đổi chính nàng, nếu là biết có một cái tùy thời đều tại nhớ thương mình nam nhân, hoặc là nói độc chiếm nữ nhân tồn tại, tất nhiên sẽ không để cho nàng còn sống. Nàng xem chừng, Võ Tắc Thiên cũng là như thế. Là lấy, khẳng định là không dám đánh cược. Cho nên, ta tuyệt đối không thể bại lộ. Ta không bại lộ, còn có thể vì Tần Quốc cung cấp nhất định trợ giúp, thời khắc tất yếu, còn có thể che giấu tung tích xuất thủ. Nhưng nếu là bại lộ, chẳng những ta rất có thể sẽ bị Võ Tắc Thiên truy sát, tiêu liền toàn bộ Tần Quốc, đều rất có thể vì vậy mà gặp thai bay vạ gió. Tần Chính nhìn rất rõ ràng, đối với thế cục nắm chắc cũng rất rõ ràng. Cho nên, chỉ có thể đi cùng mẫu hoàng sách chút đề nghị a. Hy vọng, nàng có thể nghe theo đi. Tần Chính cười khổ một tiếng, lại không có trước đó hăng hái, ngược lại có chút lo lắng. Dưới cái nhìn của nàng, bây giờ Tần Quốc đã không thích hợp nữa như trước đó sở định hạ sách lược như vậy hướng tứ phía bát phương khuyết trương. Mà là hẳn là dấu tài, tận khả năng phát triển tự thân, biết. Mình quật khởi. Chương 727, động đất A. Thế nào mới tính quật khởi? Vậy dĩ nhiên là thành tựu siêu phàm. Nhưng thời gian này cần bao lâu? Chính nàng cũng không nói được. Mà Tần Hoàng đối với thống một ngày hạ nguyện vọng, đã mong đợi rất nhiều năm, bây giờ, nhìn Tần Quốc thế cục tốt đẹp, nàng sẽ đồng ý A. Tần Chính cũng không nắm chặt được, chỉ có thể chờ mong nàng sẽ đồng ý. Nếu không phải như vậy, toàn bộ Tần Quốc đều đem lâm vào cảnh hiểm nguy bên trong. Nghĩ đến nơi này, Tần Chính ngay cả thật sâu hô hấp, nỗ lực khôi phục chính một chút trạng thái, lập tức mặc quần áo, chạy tới Hoàng Cung. Trong đêm, một gian khách sạn bên trong. Thở dốc, nói mớ, đan vào một chỗ, nương theo lấy khiến người mặt đỏ tới mang thai hình tượng, Lâm Tử Phàm cùng nữ đế. Lại lần nữa khai chiến. Nữ đế huyền nguyên chi khí bao khỏa cả phòng, bất kỳ thanh âm gì cùng động tĩnh cũng sẽ không truyền đi. Cái này, là nữ đế chính miệng nói, cũng nguyên nhân chính là như thế, nữ đế mới có thể cùng Lâm Tử Phàm yên tâm to gan khai chiến. Chiến đấu cực kỳ kịch liệt, ngay từ đầu, Lâm Tử Phàm liền ở vào tuyệt đối hạ phong, bị nữ đế đè lên giường mà sát. Vì phòng ngừa cua đồng, nơi đây tỉnh lược 3 vạn chữ, ân. Đại khái chính là, 33, 33, 33, 33. Mà tình thâm nghĩa nặng, vô luận là Lâm Tử Phàm hay là nữ đế, đều có chút quên hồ cho nên, phảng phất quên đi hết thảy chung quanh, ánh mắt hai người bên trong, đều chỉ còn lại có lẫn nhau. Chiến đấu, còn đang tiếp tục. Giờ này khắc này, hai người đều đã gần như đến cực hạn. Nữ đế tuy mạnh, nhưng cũng không có khả năng chân chính không có cực hạn, nhất là. Đây mới là lần thứ hai tiếp xúc việc này mà thôi, lại Lâm Tử Phàm mặc dù không có áp chế, nhưng cũng không phải cái gì đều không làm được. Là lấy, hai người. Đều đến cuối cùng bắn vọt giai đoạn. Nữ đế đột nhiên một cái xoay người, một lần nữa đảo khách thành chủ, sau đó. Đông, đông, đông. Giường. Giường. Đông, đông, đông. Kịch liệt thanh âm cùng chấn động truyền đến, sau đó, toàn bộ khách sạn đều tại rung mạnh, phảng phất có một cái cự nhân tại mãnh liệt đập khách sạn. Giờ phút này, chân trời vừa mới nổi lên một vòng ngân bạch sắc, chính là mọi người ngủ nhất là an tâm thời khắc, lại bị cái này rung động dữ dội. Bừng tỉnh cái khác tất cả khách trọ. Ta dựa vào. Đây là cái quỷ gì? Động đất A. Cũng chưa từng thấy qua loại này địa chấn A. Cái rắm. Khẳng định không phải địa chấn sẽ như thế có quy luật một lần tiếp một lần A. Gặp quỷ hay sao? Chờ một chút. Chẳng lẽ các ngươi không cảm giác được A? Cái này chấn động. Giống như chính là từ khách sạn chúng ta bên trong truyền tới.

cũng phát hiện người kia vì sao muốn kinh khiếu nguyên nhân. Đó là bởi vì, đặc biệt nương, một bên thừa trọng tường đều đã xuất hiện vết rách, khách sạn muốn sụp tốt ta. Mặc dù không biết khách này trong phòng người đến cùng đang làm cái gì, nhưng rất hiển nhiên chính là, bọn hắn đưa tới chấn động thực sự là quá cường lực, hiện tại. Cả gian khách sạn đều cơ hồ vì vậy mà hiện đầy vết rách, lúc nào cũng có thể sập xuống tới. Chạy a! Mọi người quá sợ hãi, cấp tốc xông ra khách sạn. Ầm ầm. Rốt cục, khách sạn vẫn là sập. Có rất nhiều người, phản ứng không đủ nhanh, chạy chậm ném một cái ném, liền trực tiếp bị sụp đổ khách sạn cho vùi lấp đi vào. Cũng may tất cả mọi người là nữ nhân, có chút thực lực, cũng là không về phần bị nện chết, nhưng từ phế tích bên trong leo ra, đầy bùi đất là nhất định. Suối quẩy. Đặc biệt nương, quả thực chính là suối quẩy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Những tên kia rốt cuộc là ai? Đang làm cái gì a? Ngoa tào. Các ngươi nhìn. Cả gian khách sạn đều sập. Nhưng gian nào khách phòng lại còn hoàn hảo không chút tổn hại ba. Mọi người chửi ầm lên sau khi, cũng không khỏi kinh hãi không hiểu. Chỉ gặp, trong một vùng phế tích, toàn bộ khách sạn cơ hồ cũng bị mất, biến thành hải cốt. Nhưng, gian nào không ngừng phát ra chấn động khách phòng, lại còn hoàn hảo không chút tổn hại. Gian nào khách phòng hết thể chung quanh đều đã hóa thành phế tích, không phục tồn tại, chỉ còn lại bản thân vẫn cứng chắc, để người muốn không chú ý đều không được. Mà bây giờ, chấn động mãnh liệt hơn. Sau đó, mọi người liền trơ mắt phát hiện, kia khách phòng, vậy mà toàn bộ mà bắt đầu hạ cuối. Liên phảng phất có một cái cự nhân không ngừng tại đập một gian vô cùng kiên cố khách phòng, dẫn đến nền tảng đều không chịu nổi. Cuối cùng, khách này phòng chỉ có thể không ngừng chìm vào lòng đất. Đạo lý chúng ta đều minh bạch, nhưng là... Cái này mẹ hắn đến cùng tình huống như thế nào a đến cùng? Mọi người mắt trợn tròn. Ta khách sạn A4. Một tiếng kêu sợ hãi, cơ hồ là nương theo lấy than thở khóc lóc, khách sạn trưởng quỹ rốt cục phản ứng lại, nhìn xem mình đại nửa đời cố gắng, lại là đột nhiên biến thành một vùng phế tích, suýt nữa nhịn không được khóc ra thành tiếng. Ta đây là tạo cái gì người ta? Tại sao phải đối với ta như vậy? To như vậy một khách sạn, bây giờ liền chỉ còn lại gian này phòng khách. Hết lần này tới lần khác khách phòng còn muốn chìm vào lòng đất ba. Trưởng quỹ giờ phút này, nội tâm là vô cùng ngộng bức. Có thể không ngộng bức a. Quả thực chính là hoài nghi nhân sinh tốt ta. Mấu chốt là, nàng biết tiếp xuống tới sẽ phát hiện cái gì, lại vẫn cứ bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sự tình phát sinh, thẳng đến. Gian nào khách phòng triệt để chìm vào lòng đất, thậm chí còn lom xuống đi sâu 7-8 thứ ba. Đông. Rốt cục, nương theo lấy lại một lần mãnh liệt chấn động, tiếng oanh minh ngừng, chấn động. Cũng không phục tồn tại. Nhưng giờ phút này, vô luận là khách sạn trưởng quỹ vẫn là cái khác khách trọ, đều đã không có tâm tư đi chú ý điểm này, các nàng chỉ muốn biết, căn này trong phòng khách người. Đến cùng là đang làm gì? Đến cùng, đang dở cho quỷ gì? Trời đánh. Trưởng quỹ chửi ầm lên, ta nhất định phải làm cho bọn hắn bồi. Ta còn nhớ rõ, ở căn này khách phòng chính là một nam một nữ, tuyệt không có khả năng để bọn hắn chạy ba. Gian phòng bên trong, đại chiến rốt cục ngừng. Nương theo lấy nữ đế thân thể mềm mại căng cứng, cùng Lâm Tử Phàm từ đầu dễ chịu đến chân đầu ngón tay sảng khoái cảm giác, làm lần này chiến đấu, vẽ lên rừng phủ. Nữ đế đứng dậy, chỉ cảm giác thần thanh khí sảng, vô cùng thoải mái. Nhưng túi đầu nhìn lại, lại phát hiện Lâm Tử Phàm hốc mắt hám sâu, sắc mặt biến thành màu đen, một bộ mệt nhọc quá độ, bất cứ lúc nào cũng sẽ gờ gờ bộ dáng. Nếu không phải Lâm Tử Phàm hai con ngươi bên trong thần thái coi như bình thường, chỉ sợ nữ đế đều muốn lo lắng Lâm Tử Phàm sẽ như vậy gờ gờ. Nhưng coi như thế, nữ đế cũng cực kỳ lo lắng, lại cảm thấy chính mình có phải hay không. Quá mức rồi. Mỗi lần ngay từ đầu đều nghĩ đến muốn thu liễm một điểm, nếu không dưới thân nam nhân sẽ gánh không được, nhưng mỗi một lần tình thâm nghĩa nặng, cũng nhịn không được toàn lực phong túng. Nếu là cứ thế mãi, để hắn cái kia mà chết làm sao xử lý. Nữ đế nhíu mày, tại suy tư một vấn đề. Mình về sau, đến cùng hẳn là làm sao xử lý. Khiêm tốn một chút. Nghĩ là nghĩ như vậy không sai, nhưng... Thật đến kia thời điểm, có vẻ như hoàn toàn thu liễm không ngừng a. Đây đối với nữ đế đến nói, là một nan đề. Thật tình không biết, đối Lâm Tử Phàm đến nói, cũng là một nan đề. Sau một lát, nữ đế nhìn xem Lâm Tử Phàm run rẩy mặc quần áo, không khỏi vội ho một tiếng, nói, khục. Trâm cảm thấy, về sau. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian rồi nói sau, nếu không. Trâm sợ ngươi có chuyện bất chắc. Lâm Tử Phàm, ba. Không hay xảy ra ba. Làm sao có thể? Ngươi đây là xem thường ta a? Hắn trừng mắt, nháy mắt bị kích thích, nhưng cũng biết, mình thời khắc này trạng thái tất nhiên không dễ nhìn, mà lại khẳng định so ngày hôm qua khí sắc còn muốn chênh lệch, còn muốn suy yếu. Chính hắn đều có loại này cảm giác.